Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73 tập thể uống lộn thuốc đi. Quý Như Ngọc thấy Nhan Bạch tự hồ lâm vào trầm tư giống nhau bộ dáng. Cho rằng Nhan Bạch là không biết như thế nào trả lời. Hơi hơi thở dài, cũng không có lại đi truy vấn Nhan Bạch. Tuy rằng hắn là ta tiểu thúc, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi. Mặc kệ các ngươi hiện tại quan hệ là thế nào, ngươi tốt nhất không cần cùng hắn quá tiếp cận, tốt nhất rời xa hắn. Hắn không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia. Quý Như Ngọc ngay sau đó phi thường nghiêm túc dặn dò Nhan Bạch, biểu hiện rất là lo lắng. Vì cái gì? Nhan Bạch thuần triệt con ngươi giấu vết giờ phút này Quý Như Ngọc bộ dáng. Nàng tự hồ không rõ Quý Như Ngọc vì cái gì muốn nói như vậy, không cần tin tưởng biểu tượng nhìn. Đến, hắn, đều không phải là mặt ngoài biểu hiện như vậy. Hắn một khác mặt, tóm lại, ngươi tốt nhất không cần cùng hắn quá tiếp cận. Quý Như Ngọc tự hồ không hảo nói rõ, Nhan Bạch đảo cũng không hề truy vấn, theo sau Nhan Bạch biết được một ít tin tức. Thí dụ như là Liễu Văn Kiệt ở Ôn Viễn định tội lúc sau liền từ trước. Mất đi tung tích, tự hồ là bởi vì bằng hữu sự tình đối hắn đả kích quá lớn, Ôn Viễn đâu. Bị cha gia hoạn có thời kỳ cuối bệnh bạch huyết, mà hắn ở thôn trang phạm phải tội danh được đến chứng thực. Bị phán bắn chết, đã định hảo nhật tử chấp hành, thôn trang thượng đã từng phạm phải tội lỗi thôn dân đâu. Cũng bởi vì bảy tam ban liên can chứng nhân chứng thực từ. Cùng với cảnh sát ở thôn trang thượng tìm được rồi năm đó sự kiện đương sự. Một cái què chân phụ nữ trung niên, cuối cùng định ra những người này tội, đều bị phán xử mười mấy năm lao ngục tai ương, trên thực tế. Này liền tương đương gián tiếp phán xử bọn họ tử hình. Không còn cái khác, bọn họ ngày đó từ thôn trang cái kia hang động trung bị cứu ra là lúc. Tứ chi cũng đã bị người đánh gãy gân phế đi. Như vậy tay chân tàn phế phế nhân, tiến vào tất cả đều là hung ác tội phạm ngục giam trung. Chỉ có bị khi dễ tử lộ một cái, ngao không đến ra tù. Mấy ngày qua đi, Nhan Bạch sinh hoạt trở nên thập phần quy luật lên. Đi học tan học về nhà tam điểm một đường. Nàng đi học thời điểm sẽ phi thường nghiêm túc nghe giảng. Trong khoảng thời gian này, bảy tam ban cũng bắt đầu dần dần thay đổi lên. Bọn họ không hề ở lớp học thượng tùy ý chơi đùa, mà là bảo trì nhất định an tĩnh, làm lão sư giảng bài. Cũng không có khó xử lão sư, thậm chí có đã chịu Nhan Bạch cảm nhiễm. Cũng bắt đầu học tập lên. Chỉ là phía trước từ bỏ quá hoàn toàn. Nghe gieo quẻ tới hoàn toàn là cảm giác thiên mã hành không? Không có nhận thức, bất quá có Nhan Bạch cái này học bá tồn tại. Nàng phi thường kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải một ít cơ sở đồ vật. Vì thế, tan học thời điểm, lớp học người bày biện ra vòng vây tình thế. Đem Nhan Bạch vây quanh ở bên trong. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở trung gian lấy chính mình độc đáo giải đề giải thích đi giảng một ít. Nhất cơ sở đồ vật. Giảng phi thường thông tục dễ hiểu. Đối này, mới tới nữ lão sư cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay cả hiệu trưởng đều cảm thấy bảy tam ban người có phải hay không tập thể uống lộn thuốc. Bọn họ thế nhưng cũng có không làm ầm ĩ một ngày. Này quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Sau đó phát hiện này liền bãi ở trước mắt sự thật, cuối cùng bọn họ đến ra một cái kết luận. Học tập bầu không khí rất quan trọng. Nhan Bạch cái này học bá cảm nhiễm bọn họ. Ân, nhất định là cái dạng này. Tan học sau, Nhan Bạch đi ở về nhà trên đường. 114 còn lại là ở Nhan Bạch bên người lượn vòng. Mở miệng, ký chủ đại đại. Mấy ngày nay ngươi tan học về nhà. Có cái lén lút bóng người cứ như vậy theo dõi ngươi vài thiên. Dừng một chút, tự hồ là sợ Nhan Bạch hiểu lầm cái gì. 114 lại tiếp theo mở miệng nói, tuyệt đối không phải nam nhân kia phái tới người. Nam nhân kia chỉ, chính là Quý Bạch Mặc Nga tương đương. Nhan Bạch nhẹ nhấp môi cánh, nhoẻn miệng cười. Hết chương.